Hắn nhìn cánh tay trái của Băng Thiết hóa thành một thanh trường đao sắc bén, nỗ lực giật người ra, giận dữ quát lên: "Người không phải Phụ Bật Viễn!" Tả Hữu Hoài Bền thấy Phụ Bật Viễn dám mưu sát làng Giã Tiền, vội vàng chạy lên hộ giá. Bách Tuyết không thèm để ý tới mọi người, ánh mắt rơi trên thủ đao, chỉ thấy trên đao không có một tia máu, mà làng Giã Tiền cũng chỉ là bị phá y phục, cả người vẫn bình yên vô sự. Trương Tử Tinh bên này nhìn lại, biết làng Giã Tiền tất có dị bảo hộ thần, thầm kêu đáng tiếc, hạ lệnh Băng Tuyết rút lui. Thần hình Băng Tuyết như quỷ mị lướt qua thân vệ một chập, bọn chúng lập tức biến thành xác chết lạnh lẽo ngã xuống. Đồng thời giữa chắn Băng Tuyết đột nhiên hiện ra một con mắt thứ ba, nhìn làng Giã Tiền một cái, sau đó nhanh như chớp chạy ra bên ngoài. Thủ vệ bên ngoài nghị sự điện nghe trong đó có tiếng bắt thích khách, vội vàng chạy lại, chỉ thấy đại vương ôm ngực, thương thế tựa hồ không nhẹ, liều mạng chạy trò vào trong phía trong. Thích khách bên kia biến thành bộ dạng của ta, đang ở trong đại điện, mau bắt lại. Thủ vệ vội vàng xông vào trong, quả nhiên trong đó có một tên thích khách thi yêu thật hóa thành đại vương, lập tức cầm vũ khí xông lại, nhưng lại bị thích khách kia giận dữ quát: "Lũ ngu ngốc các ngươi đều đuôi mắt rồi sao? Ngay cả bổn vương cùng với thích khách đều không phân biệt được sao?" Nghe tiếng chửi quen thuộc này, chúng hộ vệ tin tưởng không nghi ngờ, đầu tiên là hô xin lỗi đắc tội, nhưng vẫn như cũ vây chặt lấy làng Giã Tiền, đồng thời phái người mời quốc sư tới phân biệt. Bất Động đạo nhân biết tin vội vàng chạy tới, nhận ra bảo vật hộ thân của làng Giã Tiền, biết là chân thần, cũng hết sức kinh hãi chuyện Phụ Bật Viễn. Chúng thủ vệ vội vàng quỳ xuống thỉnh tội. Làng Giã Tiền không kịp giận dữ, lập tức hạ lệnh đóng chặt bốn cửa, bắt lấy Giàn Tế Đại Thượng. Lúc này tin tức xấu liên tiếp truyền lại, cho dù làng Giã Tiền vốn ngày thường trầm tính, giờ cũng thiếu chút nữa ngất xỉu. Tại lúc thủ vệ quốc sư gọi tới phân biệt chân giả, rất nhiều sự tình thú vị đã phát sinh. Đại vương xuất hiện giữa khò lương, nói là quân lương bị Gian Tế Đại Thương hạ độc, hạ lệnh phóng hỏa đốt lương. Nếu không phải quân sĩ phía sau kịp thời tới cứu, sợ rằng đã bị đốt sạch. Nhưng cho dù vậy, tổn thất vẫn hết sức thảm trọng. Đại vương hạ lệnh, quốc sư muốn thi bí thuật, sai quân sĩ giết chết chiến mã tinh nhuệ nhất, đưa tới nơi của quốc sư. Đại vương ra chỉ, thủ vệ quân cửa đông phản loạn, lệnh thủ vệ cửa tây đi dẹp loạn, lại đi tới cửa đông, đều thủ vệ tới tây cửa dẹp loạn. Hai bên cứ tự chiến một hồi, thương vong không nhỏ, thẳng tới lúc Giã Làng Tiền hạ lệnh đóng chặt cửa thành mới minh bạch vừa rồi. Tại lúc Hạp Sơn Thành loạn tới không thể loạn hơn, Xích Hầu chạy vào báo. Quân Thường đột nhiên triệu tập đại quân, đang rất nhanh tiến tới Hạp Sơn Thành. Lần xuất hiện này đúng là kịp thời. Làng Giã Tiền thầm kêu khổ, chỉ vội triệu tập quân đội, dẫn quân ra ngoài thành nghênh địch. Tuy quân Khuyển Nhung dũng mãnh dị thường, lại có huấn luyện, nhưng do quân tâm vừa loạn, lại vội vàng nghênh chiến, tất nhiên không cách nào có thể chống cự. Cuối cùng là bại trận lưu vào trong thành, cố thủ không ra. Do Hạp Sơn Thành hết sức kiên cố, quân chủ lực Khuyển Nhung không thương tổn bao nhiêu. Quân Thường tuy thắng, nhưng nếu muốn một trận công phá thành trì thì xem ra rất khó. Mà Trương Tử Tinh không muốn đại quân thương vong quá lớn, nên không cố công. Còn Băng Tuyết với khả năng biến hóa của mình, muốn thoát ra ngoài thành Hạp Sơn, thực tế dễ như trở bàn tay. Tuy trận dạ chiến này coi như toàn thắng, nhưng tâm tình Trương Tử Tinh càng thêm trầm trọng, chính vì cái tin tình báo Băng Tuyết truyền lại. Thánh nhân sắp tới rồi. Thánh nhân tuyệt không thể địch nổi, nhưng với tình thế bây giờ không thể không địch. Biết lấy ai ra đánh với thánh nhân bây giờ? Chỉ có thánh nhân mà thôi. Trương Tử Tinh ngẫm nghĩ cả đêm, cuối cùng làm ra quyết định. Ngày hôm sau, làng Giã Tiền đang tăng cường giới bị trong Hạp Sơn Thành, bỗng nhận được một tin tức bất ngờ. Quân địch đêm qua thắng trận, lại không hề tới công thành hay khiêu chiến, toàn bộ ngược lại rút lui về thành Tây Kỳ. Làng Giã Tiền và Bất Động đạo nhân đều thấy bất ngờ, nhưng bất kể thế nào, nguy cơ của thành Hạp Sơn cũng tạm thời được giải trừ. Trong thành cung của Tây Kỳ, Đát Kỳ vẫn như cũ đang ngủ, còn Trương Tử Tinh đang ở trong chánh điện cùng với Khổng Tuyền, Viên Hồng khẩn trương thương nghị bố trí sự vụ. Bỗng có nội thị vào báo, ngoài có một nữ đạo tự xưng là Kim Ngao Đảo Hạm Chi Tiên muốn bệ hạ cho quốc sư ra gặp. Hạm Chi Tiên tại sao lại tới? Trương Tử Tinh ngạc nhiên nhìn Viên Hồng đang cười trộm, lập tức trừng mắt nhìn hắn,